Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, mặc kệ như thế nào. Trước đánh Star-Lord dừng lại, canh, 3, 205 Star-Lord nhìn địch nhân ở chung quanh, thuần thục bị Linh thu thập sạch sẽ, thổi một tiếng huýt sáo, có chút ngả ngớn nói ra, hắc. Người chẳng lẽ chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh The Flash sao? Linh tiến lên một bước. Ta gọi Linh, đến từ quê hương của ngươi. Star-Lord sắc mặt lập tức liền thay đổi. À, người địa cầu. Hiện tại người địa cầu. Star-Lord níu lấy chính mình lỗ tai khoa tay lấy. Đều dài lấy lỗ tai dài. Cùng một chương đen xì mặt. Đen xì mặt. Linh lau một cái mặt nói ra. Hiện tại sạch sẽ một chút không? Ây, Star-Lord lắc đầu, ngươi trên mặt đen xì đồ vật tựa hồ biết. Được rồi, mặc kệ, ta xin giúp ta tìm người. Tony Stark, Star-Lord cười nói, nhô ra tay, tốt lắm, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là, thù lao, Linh nói ra, có thể soát thẻ tín dụng sao? Star-Lord nghiêm mặt dài, không thể. Tiểu thí hài, cáo từ, Linh xông qua tiền, cho Star-Lord gảy một cái nhỏ tia lửa điện. Xì xì xì, ngạch, au au. Star-Lord đặt mông ngồi vào trên mặt đất, biến thành bạo tạc đầu. Trên mặt giống như Linh đen xì. Star-Lord hét lớn, ha, tia chớp, ta phiền nhất như người loại này có được siêu năng lực người. Không có siêu năng lực, các người cái gì cũng không phải. Hắn giật giật, bày ra đánh bốc tư thế, hướng về phía Linh dương dương cái cằm. Đến nha, có bản lĩnh so với ta so nắm đấm nha. Đây mới là thật nam nhân đọ sức. Mà ngươi, da mịn thịt mềm tiểu thí hài, có dám hay không? Xiu, cạc cạc cạc, ghé vào Linh trên bờ vai cười. Star-Lord kêu lên, ngươi đầu này tiểu xà cười cái gì? Dám chào phúng ta? Đến nha, để ngươi chủ nhân, so với ta so sánh một cái công phu quyền cước a. Linh nói ra, được rồi, ta không cần tia chớp, cũng không cần ta cái khác dị năng lực. Star-Lord khóe miệng giật một cái, ngươi còn có cái khác dị năng lực. Khục, những cái kia đều là vật ngoài thân. Làm sao, xem ra ngươi dự định cùng ta tiến hành một hồi thật nam nhân đấu. Linh gật gật đầu, Star-Lord mân mê môi dưới, thổi tiêu chỉ trên trán của mình tóc, kêu lên, để ngươi biết, bừa bãi ta kiểu tóc hậu quả. 333 tương đương, Star-Lord một đấm đánh tới, còn không có phát giác được xảy ra chuyện gì, cái mũi liền bị trùng điệp chịu một quyền, ngửa mặt ngã xuống đất. Linh nói, ta thắng sao? Không có. Star-Lord vuốt một cái máu mũi. Nhảy dựng lên, kêu lên, lại đến, 333 tương đương, ta thắng sao, không có, lại đến, 333 tương đương, ngoặc kép chấm chấm, sau 3 phút, Star-Lord bị đánh thành đầu heo, cạc cạc cạc, Exil cười đến siêu vui vẻ, Star-Lord loạn trà loạn choạng mà đứng lên, miễn cưỡng nhận thua nói, khục, không sai. Star-Lord vỗ vỗ Linh bả vai, một bộ lão đại ca bộ dáng nói ra, ta rất thưởng thức ngươi, ta thừa nhận ngươi là nam nhân chân chính. Linh dùng Zelda cho hắn khăn tay, lau nắm đấm khớp xương bên trên huyết dịch, nói ra, ngươi có thể giúp ta sao? Ai, ta liền cố hết sức đáp ứng giúp ngươi. Linh nhìn xem Star-Lord một bộ không cam lòng bộ dáng, vì cho hắn một điểm ban thưởng. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trên đầu toát ra bóng đèn. Có, Star-Lord giơ lên lông mày hỏi. Ngươi dự định đưa cho ta ban thưởng gì sao? Linh lấy ra điện thoại di động của mình. Bởi vì trải qua đánh nhau, cho nên điện thoại màn hình nát, nhưng là có thể miễn cưỡng tiến hành thao tác. Trò chơi chơi không được, nhưng là nghe ca nhạc dư xài. Linh rút ra thẻ điện thoại, đưa cho Star-Lord. Star-Lord xem xét Linh móc ra một cái rách dưới sắt vỏ bọc. Lập tức không có tâm tình. đến từ địa cầu, công nghệ cao sản phẩm. Xin nhờ, thời đại vũ trụ, cũng đừng cầm người địa cầu đầu cổ đến khoe khoang. Linh cười nói, vật này, có thể nghe ca nhạc. Hừ, Star-Lord đắc ý vỗ vỗ bên hông Sony tùy thân nghe. Cười nói, ta có cái này. Linh nói ra, có thể tồn nhiều ít bài hát. Star-Lord kiêu ngạo mà hơi ngửa đầu. 13 thủ, Linh khoát tay áo bên trong rách nát điện thoại di động. Cười nói, cái này chuối tiêu điện thoại, 128GB bộ nhớ, có thể tồn chí ít 15.000 bài hát. Star-Lord sợ ngây người, hai tay run run tiếp nhận Linh điện thoại, vuốt ve điện thoại nát màn hình thô ráp mặt ngoài. Sợ ngây người, ngươi nói, 15.000 bài hát. Star-Lord phát ra cùng loại SpongeBob như thế sợ hãi thán phục thanh âm. Ngươi thật muốn đem loại này chân quý đồ vật đưa cho ta sao? Linh cười gật gật đầu. Có thể hết sức giúp ta sao sao? Đương nhiên, Star-Lord thuận tay liền đem Linh điện thoại chứa vào chính mình trong túi quần. Ngươi thật là ý. Tứ, để cho ta tìm Tony Stark đúng không? Tốt, nơi này ta quen thuộc nhất. Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? À, không cần, ta biết. Người địa cầu đều không khác mấy dáng vẻ. Thế là Linh cùng Axel liền cưỡi bên trên Star-Lord phi thuyền. Star-Lord sau khi đi vào, cười nói, Linh, còn có người đầu kia tiểu xa. Tùy tiện làm, ta đối với cái tinh cầu này không thể quen thuộc hơn được. Cái nào khối núi đá thổi rơi xuống ta đều nhất thanh nhị sở. Vài phút chuông cho tìm về Tony Stark. Linh cải chính. Tony Stark, Star-Lord ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, khoát khoát tay, giao cho ta tốt rồi, ngồi vững vàng, tốc, Star-Lord mở ra phi thuyền bay mất, Linh toàn thân bỗng nhiên lốp bốp mà bốc lên điện quang. Star-Lord giật nảy mình, ngươi muốn làm gì, đừng đem máy bay cho nổ nát. Linh nói ra, sẽ không, ta chỉ là thanh tẩy một cái thân thể của ta. Star-Lord khóe miệng giật một cái. Dùng điện. Tốt a, đi rửa tay ở giữa tìm cái gương đi. Linh đi vào toilet, trông thấy mình trong kính, bỗng nhiên sững sờ, một mặt hắc khí. Linh dung mạo đại biến, sắc mặt biến thành xanh đen một mảnh, hai mắt thuần trắng, lông mày cũng nhỏ rất nhiều, khóe mắt càng tăng thêm trọn, tóc biến thành màu trắng bạc chi sắc. Nói chung biến thành rất là yêu dị. Linh chính mình cũng giật nảy mình. Khó trách Rivali sau khi ra ngoài là loại kia phản ứng. Không thể nói khó coi. Ngược lại bởi vì loại này quái dị tướng mạo, Linh khí chất đại biến. 10 phần yêu dị. Để hắn khó chịu là dạng này biến đổi thì càng nghĩ nữ hài tử. Đây là có chuyện gì? Linh bỗng nhiên kéo ra y phục của mình xem xét. Chỉ thấy hắc khí đã kéo dài đến ngực. Từ thanh tỉnh đến bây giờ, Linh một mực thừa nhận kịch liệt đau nhức, trạng thái rất kém cỏi. Lúc này tướng mạo lại biến thành bộ dáng này. Linh lo lắng cho mình trúng kịch độc. Thế là vội vàng kiểm tra thân thể, thôi động năng lượng trong cơ thể vận chuyển nguyên lai. Linh bóp nắm đấm, hắn rốt cuộc phát hiện thân thể của mình tình trạng kỳ quái duyên cớ. Nguyên lai hạt Eder tại bạo tạc về sau ký sinh tại Linh trong thân thể. Linh nếm thử điều động hạt Eder, đầu ngón tay toát ra màu đỏ thẫm nhỏ bé hạt hình đinh ốc leo tới không trung. Axel tò mò dùng cái mũi ngửi lấy hạt Eder, sau đó có chút sợ lùi về Linh cổ sau. A, Axel ứng nhiên rít lên một tiếng. Linh lập tức lấy ra Master Sword. Bỗng nhiên xoay người, quát, Axel, thế nào? Linh sững sờ, chỉ thấy một cái đỏ làn da nữ nhân giơ cao hai tay. E ngại nhìn xem hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.